Cưới nhầm chồng ngốc, chương 30, ở bên nhau mãi mãi, hoàn. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, thế mà Triệu Thừa Vũ cùng Chu Tử Nha đã ở bên nhau được 2 năm. Cuối cùng thì ngày vui cũng đến, hôn lễ của nhị thiếu gia nhà họ Triệu không tổ chức quá lớn. Hay linh đình gì cả, bọn họ chỉ đơn giản mời những đối tác quan trọng, cùng người thân thiết của hai bên đến chứng kiến mà thôi. Thật ra gia đình ba người họ Triệu rất muốn con trai ngốc có được ngày vui hoàn hảo. Bọn thậm chí còn muốn bao cả một nhà hàng, cùng những phóng viên lớn nhỏ đến để thấy được ngày trọng đại này. Nhưng thật không ngờ, chính Triệu Thừa Vũ lại là người phản bác chuyện ấy. Đêm tối cách 2 tuần trước khi mọi người chuẩn bị hôn lễ, anh đã mang tất cả heo đất của mình đến đặt trước mặt cha mẹ. Một tay nắm lấy Tử Nha, một tay vỗ ngực tự hào nói, tiền này là con cho vợ. Vợ nói rằng chỉ muốn dùng số tiền trong tất cả đàn heo để tổ chức đám cưới. Ít tiền thì làm nhỏ, nhiều thì làm lớn, vợ nói như vậy có ý nghĩa hơn. Triệu lão gia, Úc Lan cùng Triệu Dương ngạc nhiên đưa ánh mắt đến người đứng cạnh anh. Chu Tử Nha mỉm cười nhẹ nhàng giải thích điều họ thắc mắc. Thừa Vũ để dành tiền cũng chỉ vì muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa. Anh ấy vì cháu mà không quản đến công sức của bản thân. Cho nên cháu chỉ muốn dùng số tiền ấy, đường đường chính chính làm nên hạnh phúc mà cả hai tự tạo ra. Mặc dù đối với mọi người, đám cưới lớn mới hợp với phong cách nhà giàu, nhưng đối với con và Thừa Vũ, chỉ cần không gây phiền hà đến ai, dùng chính số tiền tích góp ấy mà làm nên chuyện vui, thì có lẽ đó vẫn là cái quý giá nhất. Triệu Thừa Vũ còn không ngừng ngơ ngác gào theo, là quý giá nhất, cưới vợ là quý giá nhất đó. Chỉ vì lời nói đầy tâm tình của Chu Tử Nha, 30 con heo đất to bự ngay trong đêm đó liền bị khai Tử Nha. Số tiền của chừng đó con heo, cũng đủ để tổ chức một đám cưới tốt rồi. Con trai thứ của nhà họ Triệu có vợ, còn lại là nam nhân giúp việc trong nhà. Nhiều đó chuyện bàn tán thôi cũng đủ khiến cho giới truyền thông xôn xao một phen không ngừng. Những tổng tài có máu mặt chọc thương trường như Khang Mạnh Nghiêm, Tĩnh Ưng Mạnh và Sở Trầm Dương còn mang theo vợ của mình xuất hiện ở đây. Đủ để cả đám phóng viên viết báo hơn một tuần liền. Nhân ngày vui của em trai, Triệu Dương còn tranh thủ cơ hội mang cả Lãnh Nhược Hiên ra mắt mọi người. Quả là một ngày hai chuyện vui mà. Sau khi qua phần trao nhẫn cưới thì mọi người liền nhập tiệc. Triệu Thừa Vũ vừa nhìn thấy một nhóm người quen, liền vui vẻ không chịu cùng cha mẹ hai bên tiếp khách nữa. Mà là nắm tay Chu Tử Nha kéo đến đó. Hướng Khải, cậu còn nhớ tôi không? Tạ Hướng Khải là vợ của tổng tài Sở Trầm Dương. Trong khi đang ăn gần hết nửa con tôm hùm thì liền nghe thấy tiếng của bạn thân mình. Cậu ta liền vui vẻ ngước mặt lên nói. Ô Thừa Vũ, cùng cậu cũng có vợ rồi nhé. Bảo sao lâu nay không tìm tôi nói chuyện nữa chứ. Hề hề, vợ dễ thương lắm đó. Vợ Vũ đẹp nhất. Ba, Khang Mạnh Nghiêm bế vợ mình là Lục Tiểu Thiên vừa mới xuất viện cách đây một tháng vào trong lòng ngực. Cũng mỉm cười chào hỏi vài câu. Thật không ngờ anh Vũ lại có vợ trước anh Triệu Dương đấy. Này em đến dự đám cưới của anh. 2 tuần nữa đến phiên anh cùng cậu Nha đến dự hôn lễ của em đó. Anh Sở cùng anh Khải nhất định phải đến đó. Tiểu Thiên còn yếu, không thể chào hỏi mọi người được. Triệu Thừa Vũ tuy ngốc nhưng sống rất được lòng mọi người. Chu Tử Nha nhìn nam nhân của mình vui vẻ tiếp khách mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc không thôi. Tạ Hướng Khải sau khi ăn hết con tôm hùm, liền hứng khởi nói to. Nhân ngày vui của bản thân. Một lát nữa tôi sẽ hát một bài nhé. Lời vừa dứt, Sở Trầm Dương liền vỗ cái bốp vào gáy cậu ta một cái. Nhịn cười nói, mang miệng theo để ăn được rồi. Em không cần hát đâu. Xí, tối về em vác loa hát cho anh khỏi ngủ không? Tiếng nói, tiếng cười vang lên, hạnh phúc của nam nhân ngốc cùng chàng giúp việc đã đến. Thật tâm cùng chúc phúc cho hai người bọn họ mà. Đám cưới qua đi, tại phòng tân hôn của Thừa Vũ và Tử Nha, anh vui vẻ ôm cậu vào lòng nói. Vợ, anh hai vừa dạy anh nhiều kiến thức lắm TVT cái gì mà phải cởi đồ của cả hai. rồi lại hôn hôn ở khắp mọi nơi. Còn cho cả đại kê kê vào người em. Anh không hiểu được, đau đầu lắm đó TVT. Nhưng mà anh hai bảo làm vậy thì chúng ta mới bên nhau lâu dài. Cho nên em đợi anh đi học hỏi anh hai thêm nhé. Đừng bỏ anh đó, em mà bỏ đi anh liền khóc cho em xem. Nam nhân ngốc quá ngây thơ về chuyện khiến Chu Tử Nha bật cười. Nếu như anh ấy là ngốc manh công, vậy thì hãy để cậu làm dụ thụ một lần cũng được đi. Chu Tử Nha đẩy anh xuống giường, sau đó tự giác cởi đầu của cả hai ra, thân thể trần trụi áp vào nhau. Cậu nói, không cần anh hai dạy, em sẽ giúp anh thực hành, như vậy dễ tiếp thu hơn. Ông xã hãy nằm yên nhé, em phục vụ cho anh đây. Đêm tân hôn vui vẻ, nửa giờ trôi qua đi, từ bên trong phòng của hai người bọn họ truyền ra tiếng rên rỉ trong sung sướng của Tử Nha. Và tiếng gào to vì thỏa mãn của Triệu Thừa Vũ. Chậc chậc, mãi mãi bên nhau, vợ chồng hạnh phúc, tân hôn và sau này đều vui vẻ. Hoàn văn, cách chương.